Chỉ yêu mình anh. Giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau. Ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng để ước có nhau dài lâu. Giọt nước mắt nay rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương. Trên tay bông hoa, người hạnh phúc anh đây đớn đau. Giờ anh chỉ muốn biết lý do người lừa dối anh bấy lâu nay, làm cho anh đau thật đau. Giờ chẳng thể bên được nhau, giờ đây xa nhau mãi mãi. Người yêu hỡi sao em dối gian như vậy, em hứa chỉ yêu mình anh. Giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau. Ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng để ước có nhau dài lâu. Giọt nước mắt nay rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương. Người yêu ơi sao em dối gian như vậy, em hứa chỉ yêu mình anh. Giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau. Ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng tay ước có nhau dài lâu. Giọt nước mắt nay rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương.